Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, chương 1232, nghiên cứu viên Dickon. Hai tên thợ lặn đương nhiên cũng minh bạch thạch lỗi đây là vì cái gì. Tìm ra chi chuẩn bị trước tốt dây thừng, đem Dickon trói lại, thậm chí còn xuất ra một quyển băng dán, đem Dickon miệng cũng cho phong đứng lên, mà thạch lỗi giờ phút này cũng đã thay đổi đích cần y phục. Khoan hãy nói, thế mà thật hợp thân thể. Hắn cùng đích cần dáng người còn hơi có chút tương tự. Tại áo khoác trắng trong túi, thạch lỗi tìm tới một cái khẩu trang, đeo lên về sau. Hắn hỏi, dạng này cùng hắn giống sao? Hai tên thợ lặn nhìn hai mắt, cùng một chỗ lắc đầu, nói, bóng lưng cúi đầu còn miễn cưỡng, nhưng chính diện xem xét liền lộ tẩy. Các người màu tóc hoàn toàn khác biệt. Thạch lỗi gãi gãi đầu, tâm đạo đây thật là không có cách nào sự tình. Trước đó vẫn là sơ sẩy, không có cân nhắc đến điểm này. Nhưng nhượng thạch lỗi vạn vạn không nghĩ đến là Dickon đột nhiên kịch liệt giằng co. Hắn đi qua, trực tiếp một chân dẫm tại Dickon trên mặt, ý tại nhượng hắn im miệng. Có thể Dickon nhưng lại chưa từ bỏ dãy giụa. Hắn trong cổ phát ra tiếng ô ô vang. Thạch lỗi do dự một chút, đem hắn chân từ Dickon trên mặt rời, kéo xuống hắn trên miệng băng dán. Hỏi, người muốn nói gì? Ta là giả phát, đầu ta phát là giả, ta thiếu niên chọc, người có thể đem ta tóc giả đeo lên. Dạng này tựa như, thạch lỗi sững sờ, đưa tay bóc Dickon tóc giả. Hắn nhìn thấy Dickon trên đầu pha tạp một mảnh, xem ra là bởi vì một loại nào đó bệnh biến dẫn đến tóc chóc ra. Hai tên thợ lặn không khỏi để, cái này thật đúng là có điểm khôi hài. Vừa nói màu tóc khác biệt, thế mà liền phát hiện đối phương là mang theo tóc giả. Thạch lỗi lại là một mặt nghiêm túc. Hắn hỏi, người đây là ba chúng độc? Dickon ủ rũ gật gật đầu. Nói, ta ban đầu liền đã tra ra u não. Thời kỳ cuối, thầy thuốc nói cho ta biết, ta chỉ có một năm thọ mệnh. Cho nên khi cái này sở nghiên cứu nhận người thời điểm, mở ra 30 vạn bảng Anh một năm lương bổng, ta không chút do dự liền báo danh. Ta chỉ hy vọng có thể ở chỗ này công tác một năm, đem cái này 100 vạn bảng Anh lưu cho thê tử của ta cùng hai đứa bé. Nói chuyện, Dickon khóe mắt chảy ra một chút nước mắt. Thạch lỗi sững sờ, nói, có cơ hội rời đi hòn đảo này lời nói, qua Hoa Hạ tìm Khải Tiên tập đoàn, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thê tử ngươi cùng hài tử. Dickon khó có thể tin nhìn lấy thạch lỗi, trong mắt lộ ra mấy phần chờ mong thần thái, nhưng rất nhanh, phần này thần thái liền chôn vùi xuống dưới. Hắn lắc đầu nói, ta sức chống cự rất kém cỏi, sở hữu nghiên cứu viên bên trong, chỉ có ta xuất hiện 3 triệu chứng trúng độc, những người khác không có. Ta đoán chừng ta là sống không quá lâu. Vừa rồi cũng là bởi vì thân thể rất khó chịu, cho nên ta mới rời khỏi sở nghiên cứu. Nghĩ đến bờ biển chính mình đi một chút. Ta không biết ngài đi vào hòn đảo nhỏ này là vì cái gì, nhưng là ta chỉ sợ rất khó sống đến rời đi hòn đảo nhỏ này thời điểm. Thạch lỗi ngẫm lại nói, như vậy ngươi một hồi đem thê tử ngươi cùng hài tử phương thức liên lạc giao cho bọn hắn. Chờ ta xong việc rời đi hòn đảo nhỏ này về sau, ta hội thiết lập một cái quỹ ngân sách, cam đoan ngươi hài tử thuận lợi đọc xong đại học. Nhưng là, cái này sở hữu điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải đem trong phòng thí nghiệm tình huống đều ban đầu không có chút nào giấu giếm nói cho ta biết. Dickon tựa hồ có chút khó có thể tin. Này hai tên thợ lặn lại mở miệng, vị tiên sinh này là một cái thích hay làm việc thiện phú hào? Hắn lại tới đây, chỉ là trang bị liền tốn hao vượt qua 80 vạn USD. Hai chúng ta chỉ phụ trách tiễn hắn lên đảo cùng dẫn hắn rời đi. Hai chúng ta thù lao là 10 vạn USD. Nghe được phần này báo giá, Dickon tin tưởng thạch lỗi thật có năng lực như vậy. Hắn gật gật đầu, cũng không đợi thạch lỗi đặt câu hỏi, liền bắt đầu hướng hắn giới thiệu ở trên đảo phòng thí nghiệm kia bên trong tình huống cặn kẽ, cùng trên cái đảo này hắn chỗ hiểu biết tình huống khác. Rất nhanh, Thạch Lỗi liền đối với cả tòa đảo tình huống bây giờ có hoàn toàn mới hiểu biết. Cũng biết, bởi vì là hạng mục này người phụ trách chủ yếu. Cho nên, Hứa Chí Đạt liền ở trong phòng thí nghiệm một cái đơn độc trong phòng. Thạch Lỗi tới nơi này, đương nhiên cũng không phải tưởng tượng Sean Connery cùng Nicola cách như thế The Rock. Hắn chẳng qua là vì tìm tới Hứa Chí Đạt mà thôi. Nếu như có thể thuyết phục Hứa Chí Đạt, Thạch Lỗi cùng cái này hai tên thợ lặn thậm chí không cần lại đường cũ. Mà chỉ cần nhượng Hứa Chí Đạt an bài bọn họ từ thoải mái hơn con đường rời đi tòa đảo này. Nếu thật là hết thảy thuận lợi lời nói, Thạch Lỗi thậm chí còn có thể đem cái này đáng thương Dickon cũng mang lên. Sở dĩ Thạch Lỗi không dám nói với Dickon những này, là bởi vì hắn cũng không biết mình có thể hay không thuyết phục Hứa Chí Đạt. Nếu như Hứa Chí Đạt chết cũng không hối cải, Thạch Lỗi cũng chỉ có thể đi theo hai tên thợ lặn đường cũ. Mà nếu thật là nói như vậy, Thạch Lỗi cũng chỉ có thể triệt để từ bỏ Hứa Chí Đạt. Thậm chí, Thạch Lỗi có thể sẽ thân thủ giết Hứa Chí Đạt. Tại đối tòa đảo này có hoàn toàn mới nhận biết về sau, Thạch Lỗi lại một lần nữa rời đi sơn động. Chỉ là lần này, hắn không cần lại tận lực che giấu mình hành tích. Ăn mặc áo khoác trắng, mang theo Dickon tóc giả hắn. Nhìn đã cùng Dickon không có gì khác nhau. Trên đường thật đúng là gặp được hai tên bảo vệ. Này hai tên bảo vệ vừa nhìn thấy hắn, liền cùng hắn chào hỏi. Trong đó có một cái còn chuẩn bị đến gần hắn một chút. Thạch Lỗi đang nghĩ ngợi muốn làm sao đuổi đi hai người này. Thật không nghĩ đến cái kia đến gần hắn bảo vệ. Khi nhìn rõ sở trước ngực hắn thân phận tạp về sau, lại lập tức lui ra phía sau mấy bước. Dickon, ngươi tại sao lại chạy loạn khắp nơi? Ngươi bây giờ trúng độc sâu như vậy, ngươi muốn hại chết chúng ta à? Thạch Lỗi sững sờ. Lập tức minh bạch, Dickon đã ba trúng độc rất nghiêm trọng. Đây đương nhiên là bởi vì hắn liền ly hoạn u não sức chống cự cực kỳ thấp duyên cớ. Là lấy tại trên tòa đảo này. Đại khái tất cả mọi người biết chuyện này. Mà những cái kia đối ba nguyên tố cơ hồ không có chút nào người am hiểu nhóm, tự nhiên sẽ lo lắng loại này trúng độc là hội truyền nhiễm. Cũng sẽ không nguyện ý quá tiếp xúc quá gần Dickon. Như thế cho Thạch Lỗi cực hào phóng liền. Đã cái này hai tên bảo vệ đối Dickon sợ như sợ cọp. Như vậy một hồi tiến vào phòng thí nghiệm thời điểm, cảnh vệ gác cửa khẳng định cũng không nguyện ý quá dây dưa Thạch Lỗi thân phận. Thạch Lỗi hạ giọng, tận khả năng bắt chước Dickon giọng điệu nói. Ta có chút không thoải mái, cho nên đi ra đi một chút. Tựa hồ Dickon đi ra đi một chút tình huống thường có phát sinh. Này hai tên bảo vệ khoát tay bên trong họng súng. Nói, chớ đi quá xa, giải thích, liền quay đầu bước nhanh rời đi. Tựa hồ sợ cùng Thạch Lỗi nói hơn hai câu liền sẽ bị truyền nhiễm ba trúng độc. Thạch Lỗi tiếp tục hướng phía này chàng màu trắng phòng thí nghiệm đi đến. Tới cửa, hắn thuận lợi quét thẻ tiến vào. Này hai tên bảo vệ chỉ là hướng hắn gật gật đầu. Cũng không có bất kỳ cái gì ý đồ kiểm tra thân phận của hắn cử động. Sau khi đi vào, dựa theo Dickon miêu tả, Thạch Lỗi rất nhanh xác định Hứa Chí Đạt chỗ ở phương. Chỉ là, trong hành lang, thông hướng Hứa Chí Đạt nơi ở địa phương, có nhiều đến bốn tên bảo vệ trấn giữ. Thạch Lỗi minh bạch, cho dù là mình bây giờ giả mạo lấy Dickon thân phận, cũng căn không có khả năng bị được phép thông qua. Dù sao, Dickon ở chỗ này chỉ là lớn nhất không có ý nghĩa nghiên cứu viên mà thôi. Có thể tiếp xúc đến Hứa Chí Đạt nhân, chí ít cũng phải là nghiên cứu viên trong tinh anh. Dickon đã nói với Thạch Lỗi, bọn họ những nhân viên nghiên cứu này, đại bộ phận cũng ở tại nơi này chàng trong phòng thí nghiệm. Cất bước lên lầu, hắn hướng đi nghiên cứu nhân viên khu ký túc xá, thuận lợi tìm tới Dickon gian kia phòng. Tuy nhiên trong hành lang cũng có hai tên bảo vệ trấn giữ. Nhưng là Thạch Lỗi rất lợi hại thuận lợi thông qua. Hai người kia căn liền chưa từng hoài nghi Thạch Lỗi thân phận. Quét thẻ tiến Dickon gian phòng, Thạch Lỗi thở phào một hơi, lấy xuống khẩu trang, sau đó, hắn bắt đầu cẩn thận hồi tưởng, từ chính mình căn phòng này, thông hướng Hứa Chí Đạt gian phòng, còn có cái gì còn lại lộ tuyến,